Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về em. Tại sao bây giờ anh lại cho người phụ nữ khác ở lại chỗ này? Thì nam sinh ngồi vắt chân trên ghế sofa, sững sờ nhìn cô. Đại Minh tình bạch, cô buồn bã bên ngoài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết lời hứa hẹn của đàn ông là thứ không đáng tin nhất hay sao? Thiện Tình siết chặt chiếc túi trên vai, bảo cô tạm thời thu dọn đồ tới biệt thự này là vì biết Bạch Thiên Thiên sắp về sao. Vì vậy anh làm tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ để chờ đợi Bạch Thiên Thiên về nổi giận với anh, kiếm chuyện với anh và ghen tuông với anh thôi ư? Anh quả thật rất yêu cô ấy. Thiện Tình chưa sót nghĩ tính xoay người rời khỏi nơi này. Sự tồn tại của cô cho tới bây giờ cũng chỉ là một con cờ. Hiện tại giữa họ đã không còn cần tới cô, vì vậy cô có ở lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu đợi tới lúc chủ nhân đuổi mới cuốn gói đi thì còn ê chề nhục nhã hơn. Tỷ yêu tình, có phải em về hay không? Đối nhân thì nam sinh cất tiếng hỏi khiến cô giật mình khựng lại. Dì giúp việc lo lắng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà không biết phải nói gì. Thiên Tình muốn đi nhưng giờ phút này lại hai chân như bị đổ chỉ, không thể nào cất bước. Em vào đây. Thì nam sinh nói chuyện như ra lệnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự dịu dàng khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt được. Dì Liễu khẽ thở dài. Vào đi, nói rõ ràng cũng tốt. Nói gì bây giờ, kỳ thực quan hệ giữa họ vốn đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, chẳng có gì hay để nói. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thiên Tình vẫn nghe lời đi vào. Hai tay siết chặt quai túi sách. Bước vào phòng khách cảm thấy có hai tận mắt đang nhìn về phía mình chăm chăm, nhưng cảm xúc thì hoàn toàn khác nhau. Vì sao anh phải lôi kéo cô vào trong vùng xoáy tình cảm giữa bọn họ? Cô bất quá chỉ là một người ngoài cuộc vô tội mà thôi. Tỷ yêu tình, tới đây. Thì nam sinh lười biếng ngồi tựa lên ghế sofa, vẫy tay bảo cô đến. Thiên Tình không đi qua, mà chỉ ngước mắt nhìn Thiên Thiên. Mặc dù đã từng nhìn thấy cô ấy qua TV, nhưng nhìn từ khoảng cách gần thế này, Thiên Tình vẫn ngỡ ngàng với sự xinh đẹp hoàn hảo của cô. Khó trách thì nam sinh lại nhớ nhung cô ấy nhiều năm như thế. Sợ rằng hiếm có đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của cô. Cho dù là em gái ruột Bạch Miêu Miêu của cô đứng cạnh, e là cũng không chịu nổi mà cảm thấy tự ti mặc cảm. Cô chính là cảnh Thiên Tình mà Miêu Miêu hay nhắc tới. Dung mạo cô đáng yêu như thế nào, thảo nào A Sinh lại thích cô đến như vậy. Bạch Thiên Thiên dường như không có vẻ gì là tức giận, ngược lại giọng nói còn rất u uẩn, mang theo sự thương cảm. Phản ứng đó khiến Thiên Tình sửng sốt không biết nên đáp lại như thế nào. Hiển nhiên sự hào phóng của cô càng chọc giận thì nam sinh. Sau mặt anh như đứa đám cao giọng nói. Thiên Tình, tôi bảo em tới đây. Thiên Tình để túi sách xuống nghe lời đi tới. Vừa đến gần cổ tay đã bị anh dùng sức giằng lấy. Thì tiên sinh, cô theo bản năng vùng ra lại bị thi nam sinh dùng sức không chế được. Một giây kế tiếp anh đột nhiên dùng tay nâng mặt cô lên. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn thi nam sinh cứ như vậy mà hôn cô như điên dại. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt, đôi môi lạnh lẽo, cũng không có độ ấm. Động tác cứng ngắc càng chứng tỏ không có chút tình cảm gì ở đây. Người đàn ông này có lẽ cũng chỉ đang diễn trò. Ý thức được điều đó, nỗi chua xót không tên vỡ òa lan tràn khắp đáy lòng, xông lên sóng mũi của Thiên Tình. Nước mắt suýt nữa đã không kiềm chế được chặn khỏi bờ mê. Cô muốn để anh ra, nhưng 50 vạn kia khiến cô không có tư cách để làm vậy. Hơn nữa nếu làm như vậy có thể giúp anh có được hạnh phúc mà anh mong muốn, vậy thì cô nguyện ý trở thành đá lót chân trên đường tình ái của anh. Dì Liễu, còn phòng trống không? Có thể thu dọn giúp tôi một phòng hay không? Sau này tôi sẽ ở lại đây luôn. Bạch Thiên Thiên thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới hai người đang ôm hôn nhau trên ghế sofa. Người lại giống như người không liên quan quay sang hỏi Dì Liễu. Dì Liễu cũng không biết phải làm sao, đứng sững tại chỗ. Bạch Thiên Thiên cười nói. Dì yên tâm, A Sinh sẽ không đuổi tôi đi. Mà cho dù anh ấy có muốn đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ bám lấy anh ấy không tha. Quản gia, có thể giúp tôi mang hành lý lên không? Cảm ơn nhiều. Thiên Tình rõ ràng cảm nhận được nụ hôn của anh mỗi lúc càng mất đi độ ấm, tự nhiên lưỡi dao lạnh lẽo cắm phập vào đáy lòng cô. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô dùng tay để anh ra rồi đứng dậy. Bao nhiêu nước mắt uất ức đều ngưng tụ hốc mắt, nhưng cô đã cố nén không để chúng rơi xuống. Lúc này Bạch Thiên Thiên mới quay đầu lại nhìn cả hai cười, tầm mắt cuối cùng chuyển qua sắc mặt như mây mù của thi nam sinh, thú vị nói. A Sinh, diễn xuất của anh còn kém quá, có cần em chỉ cho anh biết thế nào là kỹ thuật hôn môi hay không? Em là diễn viên có tầm cỡ quốc tế, bảo đảm sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho anh. Sau mặt thì nam sinh, tự nhiên có thể ngưng kết thành băng. Bầu không khí trong phòng khách cũng rơi vào tình thế căng thẳng nhất thời, làm cho người ta muốn nghẹt thở. Bạch Thiên Thiên vẫn cứ hồn nhiên coi như không biết gì. Thất tha đi tới, hai tay áp lên gò má thì nam sinh. Ngón tay cái, đẹp mắt không nhanh không chậm, lao qua lao lại trên môi anh. Dường như muốn lao đi tư vị của Thiên Tình để lại trên môi anh. Rồi sau đó, Dưới cái nhìn nặng nề của anh, Bạch Thiên Thiên cúi đầu ngậm lấy bờ môi thi nam sinh. Toàn thân anh cứng đờ, có thiên tình thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.